Đại Ma Vương, chương 407, quyền quý, góc truyện audio.com, không đạt tới vong linh thánh ma đạo sư, không thể tiến vào tầng bên dưới. Sau khi biết được thông tin này, Hàn Thạc không mạo hiểm xông vào mà theo đường cũ quay trở về. Một số chú ngữ ma pháp và phương pháp tu luyện toàn bộ đã được khắc ghi ở trong óc của hắn, tuy nhiên muốn tu luyện thành công một môn cũng không phải là chuyện có thể dễ dàng làm được chỉ trong một chốc một lát. Bởi vậy, Hàn Thạc cũng không tiếp tục lưu lại tử vong mộ địa, một lần nữa thông qua truyền tống trận pháp quay trở về phủ đệ của mình ở thành Orson. Rời khỏi thành Orson đã được mấy ngày nên sau khi trở về phủ của mình, Hàn Thạc hỏi quản gia Kara và biết được một số chuyện đã phát sinh trong thành. Quốc vương bệ hạ Aurus trong mấy ngày nay đã biểu lộ thái độ quyết tâm gây áp lực để đưa đứa con tư sinh Lauren lên ngôi vị. Trong lúc nhất thời, cả Lancelot đế quốc đều chấn động, không thể nào hiểu nổi vì sao Aurus lại có quyết định này. Tổ chức ám mạc luôn luôn là cánh tay hắc ám của Aurus trong giai đoạn này đột nhiên qua lại mật thiết với Lauren. Người có liên quan tất sẽ đoán được rằng ám mạc đã ngả về phía Lauren rồi. Nhân vật truyền kỳ của đế quốc là kiếm thánh Carola không còn giữ thái độ nước đôi nữa, rốt cục đã chính thức công bố sẽ ủng hộ Lauren lên ngôi vị. Được sự hỗ trợ của quốc vương bệ hạ Aurus, những người thân tín của Lauren bắt đầu từng bước nắm giữ đại quyền của đế quốc. Dưỡng phụ và cả thúc thúc Bori của hắn đều được trọng dụng, trở thành những đại thần quyền quý thét ra lửa của đế quốc. Tất cả mọi người đều nhìn ra đây là ý đồ của Aurus. Cũng trong thời gian này, mấy vương tử khác vẫn còn có thế lực trong tay cũng lui tới hoàng cung với tần suất càng ngày càng nhiều. Đế quốc đại công tước Esbern dẫn theo vương tử chắc mỗi ngày vài lần đi đến hoàng cung, cố gắng dựa vào lực lượng của bản thân mình để thay đổi quyết định của quốc vương bệ hạ. Còn có vài đại thần thủ cựu cố chấp liên hợp lại dâng tấu phân tích muốn Aurus thay đổi quyết định của lão, cho rằng người con tư sinh Lauren căn bản không xứng đăng quang lên vị trí quyền lực cao nhất của Lancelot đế quốc. Những người này đều là lão thần tuổi tác đã cao, truyền thống quý tộc cổ lỗ sĩ khiến cho bọn họ không thể tiếp nhận sự thật này, đồng thời cho rằng đây là một sự sỉ nhục đối với hoàng thất của đế quốc Lancelot. Cả hoàng hậu và những thê thiếp yêu quý nhất của Aurus cũng ào ào gia nhập vào đại quân chống đối lão. Trong lúc nhất thời thành Orson của đế quốc sóng ngầm cuồn cuộn. Mà trong đúng lúc này, Aurus đột nhiên bị bệnh nặng, lâm vào tình trạng hôn mê, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có dấu hiệu sẽ băng hà bất cứ lúc nào. Mấy vương tử vừa thấy tình thế như vậy xảy ra thì lập tức ngoài nghe trong chống đối với những mệnh lệnh của Aurus, bắt đầu âm thầm điều động lực lượng trong tay mình để chuẩn bị cho cuộc thanh trừng giành quyền lực đã sắp đến. Thành Orson của đế quốc nhìn thì có vẻ yên tĩnh, nhưng những vết rạn nứt đã hình thành trên mặt đất, một trận cuồng phong đang từ từ nổi lên. Một khi Aurus bệ hạ băng hà, trận cuồng phong bị nén lại bấy lâu nay tất sẽ ầm ầm bộc phát. Đến lúc đó, nó có thể quét bay cả đế quốc Lancelot hay không thì cũng khó nói trước. Đúng trong lúc này, Nam Cương đại thần Van Frazier đột nhiên trở về thành Orson. Sát tinh này đến càng khiến cho thành Orson vốn hỗn loạn lại càng tràn ngập nhiều. Góc truyện audio.com, chuyện xấu, lắng nghe quản gia Kara thuật lại, Hàn Thạc trong lòng ngạc nhiên, thật sự không nghĩ rằng chỉ trong thời gian vài ngày mà bên trong thành Orson đã xảy ra những biến hóa kinh thiên động địa như thế. Có lẽ quốc vương Aurus đã hiểu được rằng những tháng ngày còn lại của mình không còn nhiều nên đã sử dụng tới thủ đoạn sét đánh ngang tai, gây ra tác dụng thật lớn. Hàn Thạc rời đi được vài ngày, Phober tới đi tìm hắn 3 lượt, Lauren tìm đến hắn 2 lần, còn bọn Vaeni, Emily và một số ít quý tộc thành Orson cũng từng tới bái kiến hắn. Sau khi Kara báo cáo xong toàn bộ, Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi lập tức bước đi tới phủ của Lauren. Hiện tại, Lauren là mấu chốt của cả thành Orson. Trong cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế tàn khốc này, Lauren không được phép sơ sẩy. Cũng chỉ sau khi gã thành công lên ngôi thì Hàn Thạc mới có thể thu được lợi ích lớn nhất, mức độ không chỉ được bảo toàn mà còn tăng tiến thêm một bậc. Cực nhanh đi vào bên trong phủ của Lauren, từ miệng người quản gia, Hàn Thạc biết được gã đang bí mật thương nghị với người khác. Tuy nhiên, người quản gia hiển nhiên hiểu được giữa Hàn Thạc và Lauren có quan hệ đặc biệt nên khi thấy hắn đến thì lập tức tự thân chạy đi báo cáo. Chỉ trong chốc lát người quản gia đi ra cung kính dẫn Hàn Thạc đi thẳng đến chỗ thương nghị bí mật của Lauren. Tại chỗ thương nghị bí mật của Lauren, Hàn Thạc gặp rất nhiều người quen như dưỡng phụ Lauren là Ibra, thúc thúc Bori, Phober, Emily, lão Han của gia tộc Beatrix và khoảng 10 người quyền quý khác nhưng có tướng mạo xa lạ, có lẽ cũng là người ủng hộ gã. Sau khi Hàn Thạc tới, Lauren đang trên chỗ chủ tọa lập tức đứng lên, mỉm cười đón tiếp nói. Ngươi lại vừa chạy đến địa phương nào thế? Tại sao bây giờ mới tới hả? Mấy ngày nay, số lần ra vào hoàng cung của Lauren cũng không ít. Trong khi gặp riêng Lauren, Aurus nhiều lần dặn dò gã nhất định phải nắm cho được Hàn Thạc, cũng nói rằng hắn mới là mấu chốt cho tương lai của bản thân gã. Aurus mặc dù vẫn chưa tiết lộ đánh giá của chiêm tinh sư Grace về Hàn Thạc, nhưng Lauren cũng là người cực kỳ thông minh, từ thái độ của một số người chung quanh đã lĩnh ngộ được một vài điều, trong lòng đã xem như hiểu rằng Hàn Thạc chính là quý nhân bảo mệnh của mình. Chính bởi vì vậy, khi Hàn Thạc từ bên ngoài tiến vào, Lauren giờ đây tuy địa vị rất cao nhưng lại là người đầu tiên đứng lên, thái độ cực kỳ hòa ái tự mình đón tiếp Hàn Thạc khiến cho một số tùy tùng không hiểu rõ ở chung quanh đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Không có gì, có mấy việc nhỏ nên ra ngoài một chuyến. Ủa, nhiều người thế này cơ à? Hàn Thạc thuận mồm trả lời Lauren qua loa một câu, nhìn lướt qua những người chung quanh rồi không kìm được thốt lên. Hắc hắc, Ryan, cái tên tiểu tử nhà ngươi quả nhiên khá lắm. Trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành một vị hầu tước. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thúc thúc của Lauren là Bori cười lớn, chào hỏi Hàn Thạc. Trước đây, để cho Hàn Thạc tích lũy quân công, Lauren từng an bài Hàn Thạc đi nhậm chức trong quân đội thành Bắc của Bori, cho dù chính bản thân Bori cũng chỉ là một vị bá tước. Không nghĩ rằng chẳng bao lâu sau, Hàn Thạc nương theo tình thế thăng chức vùn vụt, quyền thế bây giờ xem ra rõ ràng đã vượt hơn hẳn so với hắn. Tuy nhiên khi ở trong tại quân đội thành Bắc, bởi vì biết Hàn Thạc tương lai còn phát triển cho nên thái độ Bori đối xử với Góc Chuyện Audio.com, hắn cực kỳ hữu hảo, quan hệ riêng tư giữa hai người cũng rất tốt. Bởi vậy, bây giờ hắn vừa thấy Hàn Thạc tới là lập tức chào hỏi thân mật. Ha ha, Bori đại nhân quá khen rồi. Hàn Thạc mỉm cười hành lễ, hỏi thăm Bori. Hai nàng Emily và Phoeber ngồi sát cạnh nhau ở bên cạnh Bori, đang nhỏ giọng thầm thì nói chuyện gì đó. Mãi khi Hàn Thạc tiến đến thì ánh mắt cả hai mới ngưng tụ tại trên người hắn. Bên cạnh Emily còn có lão Han, bởi vậy chỉ liếc mắt nhìn Hàn Thạc một cái, sau đó để tránh nghi ngờ liền quay đầu đi chỗ khác. Nhưng Phoeber thì tựa hồ cơn giận trong lòng còn chưa tiêu, nhịn không được chừng chừng nhìn hắn vài lần, trong cặp mắt to xinh đẹp lộ ý tức giận như thể trách cứ Hàn Thạc đã biến mất thần bí. Tiểu tử, đúng rồi à, ta còn chưa kịp cảm ơn về chuyện lần trước ngươi đã cứu ta. Ha ha, ta nói chuyện với ngươi cũng hợp lắm. Mời ngươi khi nào đến gia tộc ta chơi, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi một bữa ra trò. Ai dè ngươi tới bây giờ vẫn không đến chơi. Sao, đừng có nói là không để gia tộc Beatrix của ta vào mắt nhé. Lão Han mới đầu tươi cười chào hỏi, sau lại giả vờ tức giận với Hàn Thạc. Ta đã tới gia tộc Beatrix, ngay cả con dâu lão cũng đã ăn vụng rồi. Hàn Thạc thầm nói, ngoài mặt vẫn ra vẻ oan uổng vô tội mà than thở giải thích. Ngài cũng biết ta vẫn thường ở bên trong thành Bretel, mãi tận sát ngày mới quay về thành Orson. Trong tay thật sự có nhiều việc quá. Sau này nếu có thời gian rảnh rỗi nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Tốt lắm, cùng ngươi nói giỡn thôi. Biết tiểu tử ngươi bây giờ là người rất bận rộn, nhìn ngươi ta thật sự có chút không thể hiểu được. Lần trước gặp mặt thì ngươi đã cứu mạng ta, tuy nhiên lúc đó tiểu tử ngươi còn vô danh, nào ngờ mới qua thời gian mấy năm, vậy mà ngươi đã thành một nhân vật thét ra lửa của đế quốc. Lợi hại quá, lão Han mỉm cười cảm khái. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, trong khi lão Han nói những câu này, Lauren đã dẫn Hàn Thạc đi đến chỗ của mình, chỉ vào cái ghế bên cạnh hắn bảo Hàn Thạc ngồi xuống, sau đó mới giới thiệu cho Hàn Thạc một số nhân vật có mặt ở đây mà hắn không quen biết. Ha ha, mấy người bọn họ thì ta sẽ không giới thiệu, dù sao ngươi cũng đã biết rồi. Mấy người này có lẽ ngươi còn chưa biết nhưng từ nay về sau sẽ là người phe mình. Đây là thành chủ đương nhiệm của thành Woolen. Mỗi khi Lauren giới thiệu đến một ai đó, Hàn Thạc đều gật đầu thăm hỏi. Những người này nếu không phải là chủ một thành thì cũng là bá tước, hầu tước, đều là những nhân vật cao tầng không phú thì quý của đế quốc. Sau khi Lauren giới thiệu xong, Hàn Thạc mới dần dần hiểu được lực lượng mà hắn nắm trong tay. Ba bá tước, hai hầu tước còn lại đều là những nhân vật quyền quý của đế quốc ở trong thành Orson. Tuổi tác của những người này đều là trung niên. Họ không phải trưởng quản một gia tộc thì cũng đảm nhiệm một chức vụ hoặc binh quyền dưới trướng Aurus, xem ra cũng chỉ có tuổi tác như loại bọn họ thì mới không ngoan cố cho rằng thân phận con tư sinh thì không thể đăng quang ngôi vị hoàng đế. Mỗi khi Lauren giới thiệu đến bản thân mình, những quý tộc này đều vô cùng hữu nghị gật đầu với Hàn Thạc. Hàn Thạc bây giờ nắm quyền cai quản thành Bố Lôi Nhĩ Đặc, chính là quý nhân trong mắt bệ hạ, thân phận hầu tước cao quý tương tự như bọn họ, hơn nữa hiện nay lại cùng một trận doanh, bọn họ không. Góc Chuyện Audio.com, hữu hảo với Hàn Thạc mới là lạ. Khi Lauren giới thiệu xong, Hàn Thạc đã có nhận thức sơ qua đối với thực lực trong tay Lauren. mấy vị hầu tước bá tước này đều là những nhân vật có thực quyền, hơn nữa gia tộc Beatrix còn có tổ chức ám mạc và mấy cường giả có quyền lợi siêu nhiên ngoại thế khác ủng hộ cho hắn, bởi vậy, Lauren quả nhiên là có vốn để đối kháng với đại vương tử Trác. Xem chừng hành động như sấm vang chớp giật của Aurus quả nhiên đã tạo cho Lauren rất nhiều điểm lợi lớn lao, làm tăng vọt quyền lực của hắn, đồng thời cũng khiến rất nhiều quý tộc nghiêng về phía hắn, tạo cho Lauren có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Trác. Sau khi giới thiệu cho Hàn Thạc tất cả những vị quý tộc mà hắn không biết, Lauren ngừng một chút rồi mới nói tiếp. Chúng ta vừa mới thảo luận một vấn đề. Ta nói đơn giản lại một chút cho ngươi. Trước mắt chúng ta phải lợi dụng khả năng lớn nhất của thế lực có trong tay, thừa dịp phụ hoàng của ta còn khỏe mạnh, nhất định phải tận dụng mọi biện pháp giành lấy thực quyền vào trong tay những người của chúng ta. Về phương diện khác, đây chính là cơ sở để chúng ta thu hút được sự ủng hộ của càng nhiều thế lực mạnh mẽ khác. Bọn Trác thì như chó cùng rứt dậu, còn đại quyền của đế quốc về cơ bản đều nằm trong tay các đại quý tộc. Cho dù phụ hoàng rõ ràng là ủng hộ ta, nhưng mà nếu các đại quý tộc này ủng hộ Trác một khi phụ vương băng hà, bọn họ lại hợp tác với Trác phản kháng ta thì thật là cực kỳ khó đối phó. Ai, quan trọng nhất chính bởi vì thân phận của ta, những tên ngoan cố này tuyên bố sẽ không lựa chọn ta. Nhưng quyền lực trong tay bọn họ lại quá lớn, do đó dưới tình huống bọn họ không phạm sai lầm, cho dù là phụ hoàng ta cũng không có bất cứ biện pháp gì cắt giảm quyền lực trong tay bọn họ. Đây thật sự là một chuyện đau đầu. Hàn Thạc sau khi ngồi xuống thì không nói một lời nào, chỉ lắng tai nghe Lauren nói chuyện. Đợi khi gã nói xong, hiểu được tình thế cũng không giống như hắn suy nghĩ, xem chừng cho dù có Aurus ủng hộ, bởi vì ưu thế trước đây của Trác thật sự quá lớn nên Lauren cũng đừng mơ tưởng được bình yên mà kế vị. Điện hạ, ở trong đế quốc đại công tước Esbern có quyền thế ngút trời, kết giao với đại bộ phận quyền quý của đế quốc. Đại vương tử có hắn ủng hộ thì thật sự là cực kỳ khó đối phó. Bây giờ bệ hạ còn sống thì còn có thể ngăn chặn hắn. Nếu bệ hạ qua đời, đến lúc đó đại công tước Esbern nhất định sẽ cực lực phản đối. Với lực lượng trong tay, hắn đủ sức để thay đổi thế cục. Việc này thật sự khá khó khăn. Vị bá tước tên là Tali nói với Lauren. Không sai, một khi quốc vương bệ hạ băng hà thì đích thực là không ai có thể chế trụ nổi Esbern, việc này đích xác là cực kỳ khó làm. Dưỡng phụ của Lauren là Ibra mặt mũi nhăn nhó nói. Ha ha, các ngươi quên mất một người vừa tiến đến thành Orson sao, nếu Lauren điện hạ có người này ủng hộ ta nghĩ tình thế sẽ hoàn toàn không giống như vậy đâu. Bên kia, lão Han đột nhiên mỉm cười, lên tiếng nói với mọi người. Lời này vừa nói ra thì vẻ mặt mọi người đều rung động, tuy nhiên ai nấy đều thở dài. Bori nói, cái gã điên không thể nói lý kia đích thực không phải người bình thường, tuy nhiên người này ngay cả mệnh lệnh của quốc vương bệ hạ cũng dám không nghe. Ai có thể thuyết phục được hắn chứ? Lauren sừng sốt chợt đưa ánh mắt rực. Góc chuyện audio.com, lửa nhìn về phía Hàn Thạc. Tuy nhiên, Lauren vừa liếc mắt nhìn Emily và Phober ở bên kia thì liền vội ẩn giấu ánh mắt rực lửa đi. Chỉ từ trong ánh mắt của Lauren, Hàn Thạc biết rằng hắn quả nhiên là biết về quan hệ giữa Vaeni và cái gã điên Van Frazier kia, trong lòng không nhịn được thở dài một tiếng. Hiểu rằng việc Lauren tận tâm muốn kết giao với hắn thật ra là cũng có mục đích, hắn từ sớm như vậy đã bắt đầu lôi kéo mình, xem chừng trong mấy vị vương tử thì Lauren mưu tính sâu xa nhất. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.